thời gian nhất. Hào Bảo Tiêu bọn họ Na sẽ tìm tới nơi này đâu? Chẳng lẽ ta liền cũng bị chu này cấp ô nhục sao? Chẳng lẽ ta không thể cùng lão sư ở một chỗ sao? Lão sư ta rất nhớ ngươi a, ta về. Sao không khí? Ngươi! Nhưng là ngươi thích mụ mụ, muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ làm sao có thể sẽ theo ta cùng một chỗ đâu? Nghĩ đến đây Hoàng Lăng lại là một trận đau lòng. Chính mình không bị chu này ô nhục thì sao? Lại không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Hoàng Lăng hiện tại lại có điểm cam chịu. Nàng hiện tại suy nghĩ tự sát, nhưng một hồi trong đầu lại muốn này chuyện nam nữ. Xem ra chính mình là muốn bị chu này ô nhục. Hoàng Lăng tại thần trí còn một điều thanh tĩnh lúc nàng nghĩ thông suốt két. Ngày mai chính mình tỉnh táo lại, chính mình tự ngựa trên tự sát. Vậy cũng là một loại giải thoát. Như vậy chính mình cũng không cần mỗi ngày phiền suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Nhưng bởi vì con mẹ nó quan hệ lại không thể cùng một chỗ. Hoàng Lăng nghĩ thông suốt sau, nàng cảm giác mình dường như không thống khổ như vậy. Kỳ thật có khi tử coi như là một loại giải thoát. Chính mình trước kia vì cái gì thật không ngờ đâu. Sớm biết rằng như vậy chính mình sáng sớm tự sát như vậy cũng sẽ không bị chu này cấp ô nhục. Chu này chỉ cần ta chết đi, rất yêu mẹ của ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng nhất định sẽ làm cho người giết ngươi. Ngươi không biết mẹ ta nàng vì ta sự tình gì đều có thể làm cho ra. Nếu ta chết đi, nàng nhất định sẽ không so đo cái gì thanh danh, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Lăng trong lòng lại cao hứng. Hoàng Lăng bị chu này đẩy ngã xuống giường, tiếp theo nàng tự không có cách nào khống chế chính mình. Ta nóng quá, ta muốn cởi quần áo, ta muốn. Hoàng Lăng bắt đầu kêu lên. Tuy rằng nàng liều mạng địa suy nghĩ gọi mình thanh tĩnh, nhưng hồng đầu rùi bỏ dược tính cũng không phải nàng suy nghĩ khống chế tự có thể khống chế. Lúc ấy Diệp Đại Vĩ bọn họ lại là đặc biệt thiết dụng loại này, quý là quý một chút nhưng hiệu quả phi thường tốt. Ha ha, đúng rồi, rồi mới hướng thôi. Chu này vừa nói vừa cầm lấy bên cạnh dịch vụ cơ mở ra máy dệt bắt đầu quay chuột. Hoàng Lăng chứng kiến chu này chưa từng có qua, nàng ngượng ngồi dậy mà nói. Mau mau, điểm lại đây, ta muốn. Nàng vừa nói vừa dắt quần áo, dường như muốn đem quần áo cởi, nhưng hiện tại Hoàng Lăng thần trí mơ hồ, Na Tri đạo như thế nào cởi quần áo đâu. Nàng cởi qua bỏ đi cũng cởi không xong, chỉ có thể là đối với chu này kêu lên, lão sư ngươi mau tới đây giúp ta cởi quần áo. Hiện tại Hoàng Lăng đem chu này trở thành Trần Thiên Minh, nàng muốn đem mình hiến cho Trần Thiên Minh. Lão sư, chu này nghe xong trong lòng không khỏi sinh khí. Mẹ ngươi Hoàng Lăng, ngươi thích sư phụ của ngươi. Hảo, ta hôm nay tự đương sư phụ của ngươi, muốn hảo hảo trên ngươi. Hoàng Lăng, ngươi cầu lão sư trên ngươi hảo hảo mà. A, lão sư ta cầu ngươi yêu ta, cầu ngươi không cần yêu thích ta, mụ mụ ngươi mau tới làm ta đi, ta nhớ quá trở thành nữ nhân của ngươi. Hoàng Lăng điên cuồng, nàng đương chu này là Trần Thiên Minh, muốn cầu Trần Thiên Minh rời đi Hoàng Na. Chu này nghe xong trong lòng lại kỳ quái, nguyên lai Hoàng Lăng lão sư thích Hoàng Lăng mụ mụ, nhưng Hoàng Lăng lại thích hắn lão sư này. Mến thật sự là phức tạp a. Mẹ nó, lão sư kia quá tốt mệnh, nếu như là chính mình nhất định là đêm này mẹ con làm một trận. Đến một mũi tên mẹ con Hoàng Na cũng là rất được khêu gợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1767 chương tìm Hoàng Lăng. Đệ 1767 chương tìm Hoàng Lăng. Chúc mọi người tiết nguyên tiêu khoái.

Đệ 1770 chương ta như thế nào không nhúc nhích được cứu mạng a, có người muốn giết người, mọi người mau giúp ta báo nguy. Con rắn nhỏ kêu thảm. Một cái chân của mình chặt đứt. Về sau không thể khiêu vũ chính mình còn có thể làm gì đâu. Cho nên con rắn nhỏ hiện tại cũng bất cứ giá nào hắn có thể tính là bị Trần Thiên Minh giết chết cũng không có thể. Nói cho Trần Thiên Minh chu này ở nơi nào. Con rắn nhỏ hiện tại ác độc địa nghĩ chu này tốt nhất đem Hoàng Lăng Cách Tiền Dâm Hậu Sát vì mình báo thù. Báo nguy. Ha ha, ngươi quá coi thường ta. Ta hiện tại cho dù là giết chết ngươi, ngươi cũng là trừng phạt đúng tội, huống chi là phế đi ngươi sao? Trần Thiên Minh cười lạnh. Con rắn nhỏ ta tiếp tục hỏi ngươi, ngươi nói hay không chu này ở nơi nào? Bằng không ngươi về sao như muốn tại xe lăn quá cuộc sống. Ta không biết. Con rắn nhỏ cắn môi kêu lên. Ta không có làm gì chuyện xấu. Các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta muốn kiện các ngươi. Con rắn nhỏ bọn họ dù sao cũng là khiêu vũ, là không là ở trên đường hỗn. Nếu bọn họ biết tiểu lục ca danh hào chỉ biết lời này tại mơ thị là không thể hơn nữa Trần Thiên Minh hay tiểu lục ca lão đại đâu. Trần Thiên Minh thấy con rắn nhỏ rượu mời không uống lại thiếp uống rượu phạt, hắn cũng không khách khí. Hắn lo lắng Hoàng Lăng gặp chuyện không may, trong lòng đè nặng đầy ngập lửa giận. Hiện tại tiếp tục hỏi con rắn nhỏ, con rắn nhỏ hay không nói. Trần Thiên Minh hung tợn địa lại đá hướng con rắn nhỏ khác một chân lấy. Trần Thiên Minh hiện tại công lực, nếu con rắn nhỏ thật sự cùng chuyện này không quan hệ kia tại hai canh giờ trong vòng đem con rắn nhỏ xương cốt đón hảo, kia con rắn nhỏ chân còn không có sự. Nhưng nếu con rắn nhỏ thật sự cùng Hoàng Lăng mất tích có liên quan, kia con rắn nhỏ chân sau này sẽ là như vậy. A, con rắn nhỏ nói không ra lời, hắn chỉ là trên mặt đất kêu thảm. Hai cái đùi đều chặt đứt điều. Này làm cho hắn phi thường thống khổ cùng với sợ hãi, đồng thời cũng làm cho thùng sắt ba người sợ. Con rắn nhỏ hai cái đùi đều chặt đứt, vậy sau này con rắn nhỏ cũng chỉ có thể là ở xe lăn quá ngày. Đầu trọc bọn họ cũng không khỏi nhìn Trần Thiên Minh, bọn họ vừa mới chứng kiến Trần Thiên Minh như một cái văn nhược thư sinh, nhưng thật không ngờ lên tàn nhẫn, đứng lên so với bọn hắn canh đáng sợ. Trần Thiên Minh xoay người nhìn thùng sắt ba người, âm sâm sâm nói, các ngươi như thế nào? Có phải hay không cũng muốn giống con rắn nhỏ giống nhau tại xe lăn quá cả đời? Ta cuối cùng nói một lần, nếu các ngươi nói ra được nói, ta sẽ không đối với các ngươi như thế. Nào, đây là Trần Thiên Minh một cái mưu kế. Con rắn nhỏ là những người này rõ ràng hợp lý. Hiện tại đêm con rắn nhỏ phế bỏ, những người này cũng sẽ không trông cậy vào con rắn nhỏ. Tiếp theo Trần Thiên Minh sẽ một đám địa đem hai chân của bọn hắn đều đánh gãy. Nếu đem bốn người này chân đều đánh gãy, bọn họ đều không nói như thế, Trần Thiên Minh tự sẽ tin tưởng bọn họ cùng Hoàng Lăng mất tích không có vấn đề gì. Đến lúc đó Trần Thiên Minh sẽ đem bọn họ bốn người gãy chân toàn bộ cấp đón trở về. Đương nhiên nhìn người bên cạnh một đám bị cắt đứt chân, cuối cùng một người tâm nhất định là chịu khổ sở, phỏng chừng thật sự là làm chuyện xấu cũng sẽ không giấu diêm nữa. Dù sao những người này tất cả đều là khiêu vũ mà sống, bọn họ không có chân là không có cát nào khác quá. Ngày, chúng ta không biết, chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi giết chúng ta đi. Sao? Con rắn nhỏ thở gấp quá một hơi, hắn ngựa trên lớn tiếng địa kêu. Nếu của mình hai cái đùi cũng không có, hắn thì sợ gì, tốt nhất Hoàng Lăng cũng bị Chu này cấp tiền dâm hậu sát. Đồng thời hắn đã ở nhắc nhở lấy thùng sắt bọn họ không chỉ nói ra Chu này rơi xuống, nhưng là con rắn nhỏ rất đánh giá cao huynh đệ của mình cầm 10 vạn khối cùng chính mình. Không có hai cái đùi căn bản là nghiêm trọng không phân chờ. Thùng sắt bọn họ ngựa trên lớn tiếng nói, lão đại ngươi không cần đánh gãy chân của ta, ta nói ta cái gì đều nói. Hồng Mao cùng với cao thủ cũng liều mạng gật đầu. Con rắn nhỏ mặc dù là đầu của bọn hắn, nhưng con rắn nhỏ đã là phế vật, đi theo hắn là không có dùng là. Hơn nữa giống ngay lúc đó tại tình huống này, có thể tính là Chu này đem Hoàng Lăng cấp lên, ngày mai cũng sẽ bị người ta cát rụng mấy năm bánh xe. Không nhớ ngươi nhóm không chỉ nói. Con rắn nhỏ sốt ruột kêu lên. Cái này Hoàng. Bọn hắn nói. Như vậy người ta chỉ biết Hoàng Lăng mất tiếp theo chân bọn họ có quan hệ. Nghe con rắn nhỏ nói như vậy, Trần Thiên Minh canh phát hỏa. Hắn đối với con rắn nhỏ than chính là một chưởng. Bành bạch ba dường như có mấy cái xương sườn chặt. Đứt con. Rắn nhỏ kêu thảm một tiếng sau đó hôn mê qua tới. Các ngươi nói mau đi sao, nếu Hoàng Lăng có nửa điểm sơ suất các ngươi bốn người toàn bộ đắc tử, nhưng lại có người nhà của các ngươi giống nhau là không chạy khỏi kết quả bi thảm. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Quả nhiên Hoàng Lăng mất tích là bọn hắn dở trò quỷ, nói như vậy Minh Hoàng Lăng tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, hắn hiện tại có loại muốn giết người ý niệm trong đầu. Chúng ta nói Chu này cùng Hoàng Lăng tại huấn luyện của chúng ta tràn nơi đó. Thùng sắt ngựa trinh nói. Đi ngươi theo ta nói ở nơi nào. Trần Thiên Minh ôm đồm lên thùng sắt hiện tại. Thời gian dồn. Dập Trần Thiên Minh rõ ràng dẫn theo thùng sắt vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Lục, ngươi mang hai người bọn họ tại phía sau đi theo, nếu ai dám ra vẻ trực tiếp xử lý là lão đại. Tiểu Lục gật gật đầu. Trần Thiên Minh dẫn theo thùng sắt ra phòng khiêu vũ, ngựa trên liền hướng phía trước bay đi. Hắn từ thùng sắt miệng cho ra địa chỉ sau tự liều mạng địa thi triển khinh công, hướng về sân huấn luyện bay đi. Nghe thùng sắt nói chuyện này, chuyện là Chu này cùng con rắn nhỏ mưu đồ bí mật, bọn họ bắt đầu cũng là không biết chuyện được chuyện sau. Chu này cho bọn hắn mỗi người 10 vạn mà Chu này tại Hoàng Lăng đồ uống trên phóng không biết hiện tại ra sao. Kỳ thật thùng sắt cũng lo lắng Trần Thiên Minh mới vừa nói qua, nếu Hoàng Lăng gặp chuyện không may hắn như muốn giết chết bọn họ. Trời ạ, người này hay người sao? Hắn như thế nào sẽ trên không trung bay sao? Chẳng lẽ là khinh công? Nếu không phải mới vừa Trần Thiên Minh đá gãy con rắn nhỏ hai cái đùi thùng sắt còn tưởng rằng đây là quay phim đâu. Lòng nóng như lửa đốt, Trần Thiên Minh mang theo thùng sắt đi vào cái kia sân huấn luyện. Thùng sắt vội vàng chỉ vào cái kia thiết miệng cống nói, lão đại chính là chỗ đó. Thảm, cái chìa khóa tại con rắn nhỏ nơi đó, ta không có cái chìa khóa a. Hắc hắc, này thiết miệng cống còn không làm khó được ta, ngươi ở đây lý nán lại. Nếu Hoàng Lăng không có gặp chuyện không may ta sẽ thả ngươi. Trần Thiên Minh nói xong chụp một lần thùng sắt đem hắn ném ở bên tường, sau đó hướng thiết miệng cống đi đến. Chỉ thấy Trần Thiên Minh tay vừa động, một đạo bạch quang né qua bàn tay của hắn trên. Ngã trên mặt đất, thùng sắt suy nghĩ đứng lên đào tẩu. Tuy rằng Trần Thiên Minh nói thả hắn, nhưng là không biết Hoàng Lăng hiện tại có hay không bị Chu này khi dễ chính mình hay trước đào tẩu tốt nhất. Nhưng là khi hắn suy nghĩ đứng lên thời điểm phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Trời ạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không nhúc nhích. Được. Thùng sắt. Buồn bực địa tại lầm bầm lầu bầu. Chu này dụng dịch vụ thu chụp Hoàng Lăng ở trên giường không ngừng. Đứt tình cảnh. Chỉ là. Đáng tiếc của nàng tiểu cái lồng cùng với tiểu khố còn không có cởi. Không phải. Chu này không. Nghĩ cởi mà là Hoàng Lăng mặt này nội y xe si phi thường mê người cái loại này. Bùm luôn. Cảnh sát để chu này cảm thấy được rất đẹp có thể toàn bộ cởi cũng sẽ không có. Hiệu quả như. Vậy. Vì thế chu này suy nghĩ trước chụp một vài Hoàng Lăng mặt tình thú cảnh đẹp. Sẽ đem nàng. Kia tiểu y toàn bộ cởi. Lão sư ngươi mau tới a, ta nghĩ ngươi ta muốn ngươi. Vốn Hoàng Lăng là muốn tự. Trên giường. Bò lên lôi kéo chu trên của hắn giường nhưng chu này vì chụp một vài đẹp dịch vụ áp. Chế Hoàng Na. Càng làm nàng đẩy ngã xuống giường tiếp tục vỗ. Chu này từ khác nhau góc độ vỗ. Một hồi lâu. Hắn đem dịch vụ cơ để ở một bên hắn nhịn không được hắn cái kia lý chống quần đặt. Biệt khó chịu. Hắn muốn đem Hoàng Lăng cấp phạm giải quyết của mình cần sau tái tiếp tục chuột. Hoàng Lăng. Mẹ nó đừng nhìn Hoàng Lăng là đệ tử nhưng nàng kia lạc lạc tiếng lạc lạc khí. Thanh âm lại là. Làm cho mình hưng phấn a. Chính mình chơi nhiều mỹ nữ như vậy xinh đẹp nhất đúng. Là Hoàng. Lăng, nhìn trên giường, ngang dọc Hoàng Lăng chu này rốt cuộc chịu đựng không? Nổi, hắn, một bên cởi quần áo một bên kêu to Hoàng Lăng lão sư đến đây lão sư qua trên. Ngươi, chỉ chốc lát sau chu này tự đem mình. Hắn hướng về Hoàng Lăng đánh qua tới. Hoàng Lăng, chứng kiến chu này đã tới nàng cho là hắn là Trần Thiên Minh hưng phấn mà vậy. Tay chân, bởi. Vì Hoàng Lăng thần trí mơ hồ nàng căn bản là không biết mình cao hướng đắc vung. Động tay chân. Sẽ đánh tới chu này. Ba Hoàng Lăng chân không cẩn thận đá tới rồi chu này phía dưới. Ai nha chu này cái kia lý vốn chính là rất cường hãn hiện tại lại bị Hoàng. Lăng đá đến hắn kêu. Thảm một tiếng ngã xuống giường đi. May mắn này giường không cao bằng không chu. Này có. Thể là té bị thương. Hoàng Lăng mẹ ngươi có phải hay không suy nghĩ đùa giỡn. Ta. Chu này. Thử nha từ mặt đất bò lên. Lão sư ngươi nhanh lên a, ta muốn ngươi. Hoàng Lăng ở trên giường không thuận. Theo địa đá. Chân. Chu này chứng kiến Hoàng Lăng này bộ dáng biết vừa rồi chính mình bị ngộ thương. Rồi. Hắn. Nhìn nhìn của mình nơi đó mặc dù không có bị Hoàng Lăng đá gãy nhưng giống như. Không có. Vừa rồi mạnh mẽ như vậy. Hắn đành phải tay nắm đưa đến chính mình nơi đó một. Bên nhìn. Hoàng Lăng một bên nhổ thể hiện nó làm cho nó nặng chấn hùng phong. Tình thú hấp dẫn là cường đại chỉ chốc lát sau chu này cũng cảm giác được từ. Mình nơi đó lại cường hãn như lúc ban đầu. Hoàng Lăng ta lại tới nữa. Lần này. Chu này là so. Với vừa rồi cẩn thận một chút hắn hướng về Hoàng Lăng đánh qua tới. Hắn bổ nhào. Vào Hoàng. Lăng trên người đối với Hoàng Lăng lại thân lại sờ. Ba bên ngoài dường như truyền đến cái gì thanh âm nhưng chu này hiện tại tiếng. Đã trên dây. Hắn đâu thèm đắc nhiều như vậy. Mơ chu này ngươi đi chết đi sao. Trần Thiên Minh mới vừa hướng tiến vào trong. Phòng tựu. Nhìn đến chu này nhào vào Hoàng Lăng trên người. Hắn tức giận mà đem chưởng duỗi ra dụng. Nội lực đem chu này cấp hút lại đây. Hiện tại chu này tự như một con ô quy giống nhau bị Trần Thiên Minh cấp hút. Trên không. Trung không thể nhúc nhích Trần Thiên Minh nhìn chu này kia trơn bộ dáng trong. Lòng lại tức. Giận. Dám đụng đến ta Trần Thiên Minh nữ nhân thì phải chết. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem chu thứ nhất suy chu này tự va chạm hướng vách tường. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác mình mới vừa nói sai lầm rồi là chính mình nữ nhân nữ nhi mới đúng. Ngươi ngươi không cần sằng bậy là Hoàng Lăng câu dẫn ta để cho ta trên của nàng chu này.